Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 39, biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Lam xoa bóp mắt cá chân cho Bạch Thủy Liễu xong, để cô bé ngồi nghỉ ngơi. Tiếp theo ánh mắt hướng về Bạch Lập Hạ, Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu ba củ cải nhỏ lúng ta lung túng cúi đầu. Chuyện hôm nay là đám nhóc bọn họ tùy tiện tin theo những lời thêu dệt của Trương Thị, còn đi tìm Bạch Khang Nguyên, làm ra chuyện ầm ĩ lớn như. Tô Mộc Lam không biết giấu mặt vào đâu, nhất định rất tức giận. Bạch Lập Hạ cắn chặt vành môi, đứng ra. Nương, chuyện này đều tại con, là con dẫn theo Trúc Diệp và Mễ Đậu đi tìm Lý Chính Thúc Công. Người muốn đánh thì đánh con đi. Ta đánh con làm gì? Tô Mộc Lam nhìn thấy bộ dạng Bạch Lập Hạ rất căng thẳng, lại thở dài, nói lời thành khẩn. Nhưng chuyện này phải nói rõ ràng cho bọn con mới được. Trước tiên là từ phương diện không tốt mà nói đi. Lời của người khác nói, không nhất định là thật, đặc biệt là Trương Thị này, lúc trước đã nhìn ra là một người không có tâm tư chính đáng, lời nàng ta nói, các con càng phải cân nhắc, cũng không thể nói là một từ cũng không thể tin, cho dù bọn con cảm thấy khả năng là có thật, cũng phải tự bản thân đi điều tra một chút có phải là thật hay không, bên cạnh đó, không thể người khác nói cái gì là bọn con liền tin cái đó được. Lần này là Trương Thị nói ta đem Thủy Liễu đi bán rồi. Các con liền làm ầm ĩ chuyện này thành như vậy, thì lần sau có thể lại nói ra cái khác, lúc đó càng không dám nghĩ đến, thật sự cũng không chỉ có nàng ta, người ở trong thôn này, thậm chí người càng xa cũng sẽ có chút thích thêu dệt câu chuyện, còn biết nói những cái giả tạo, không chỉ nói về ta, còn có thể ở trước mặt con nói người khác không đúng, ở trước mặt người khác lại nói con không đúng, còn nếu như tin rồi, thì đã thật sự mắc câu những người đó. Nương nói những lời này là để bọn con ghi nhớ, dù người khác nói như thế nào, trong lòng bọn con phải có phán đoán của bản thân, không thể bị người khác lừa được. Nương, bọn con biết sai rồi. Bạch Lập Hạ có chút nghẹn ngào, Bạch Mễ Đậu cùng Bạch Trúc Diệp ở một bên cũng thút thít lên. Sai thì nhất định là có sai, nhưng cái sai này cũng không phải là hoàn toàn sai. Chuyện lần này bọn con cũng làm rất tốt ở một mặt. Tô Mộc Lam tiếp tục nói. Chuyện lần này, nương có thể nhìn ra bọn con tỷ đệ bốn người tình cảm rất tốt. Các con lo lắng cho Thủy Liễu, cho nên chuyện này mới dễ dàng nghĩ đến phương diện xấu. Cũng dễ dàng mắc câu Trương Thị, sau này huynh đệ tỷ muội phải giúp đỡ dìu dắt lẫn nhau. Điểm này các con làm rất tốt. Thứ hai là chuyện này xảy ra cũng không nghĩ đến bản thân sẽ đi lấy đá chọi đá, mà là nghĩ đến đi tìm Lý Chính đến giúp đỡ. Cũng đã nói rõ bọn con thông minh, biết người thế nào có thể ra mặt giải quyết. Không lỗ mãng mà giải quyết chuyện, đó là ưu điểm. Lại nói, chuyện này ta cũng có thể hiểu được bọn con, tuy nói lúc đập vào cửa đã đập đến đầu ta tỉnh táo rồi, không còn làm những chuyện hồ đồ nữa, nhưng trước đó lúc ta hồ đồ đã đối xử với bọn con không tốt, trong lòng bọn con đúng là cũng sợ hãi, gặp phải chuyện này cũng không thể không nghĩ đến hướng xấu được. Đây nếu mà đem chuyện này tổng kết một chút, chính là bọn con có sai có đúng, cái sai thì chiếm 5 phần. Đúng thì chiếm 3 phần, còn lại 2 phần, ở trên người ta. Cho nên nói chuyện này, đúng sai cũng đều ngang nhau, 2 thêm vào thành 5, chuyện này coi như cho qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Lam từ trên tảng gỗ đứng lên, múc một gáo nước đến, đem mùi thuốc còn lưu lại trên tay rửa sạch sẽ. Mà đám nhóc Bạch Lập Hạ, chố mắt nhìn nhau sau đó vẫn như cũ không an tâm xoa tay rồi lại xoa. Do dự hồi lâu sau đó, Bạch Lập Hạ mới rụt rè nhìn về hướng Tô Mộc Lam. Nương, người không trừng phạt bọn con sao? Cách chương.